Địa phủ đế vương, chương 37, 37, một cái đệ đệ ngốc một cái mỹ nữ muốn ta lập hậu cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Hồng Thị đưa cho mỗi người một phiến khăn đen làm khẩu trang. Quay qua nhìn Lý Thành Thiên nói, lát nữa ta sẽ dùng tới độc khí. Trong khăn này có chứa thuốc phòng độc. Lý Thành Thiên cột khăn bịt mặt. Xuất phát, Nam Qua nói. Treo đèn lồ ưng trên cành cây, trực tiếp bước vào bên trong, đồng thời Đông Qua nhanh chóng luồng qua những khỏa TH ân cây. Cơ thể chìm trong bóng tối làm ngụy trang, Lý Thành Thiên chưa biết phải làm sao. Tây Hồng Thị liếc nhìn hắn, theo ta, thế là hắn cùng Tây Hồng Thị vòng qua hướng khác, tới một chỗ nàng buông xuống bó củi, từ sau eo rút ra một cái cuốc, cầm đưa cho Lý Thành Thiên. Giúp ta đào một cái hố. Hắn nhận lấy, nhìn xuống khó hiểu nói. Cần đào bao nhiêu? Không cần lớn, đủ để bỏ tất cả số củi này. Sau đó đốt lên, Tây Hồng Thị nói. Được chứ? Đương nhiên là được. Nàng nhìn hắn mà cười. Vô cùng yêu dã khí chất. Để cho lòng người có cảm giác hươu con sông loạn. Sau đó nàng đeo khẩu trang quay người chạy về hướng khác. Thân thủ còn rất nhanh nhẹn. Lý Thành Thiên hít vào một hơi, lấy nước lạnh làm mềm đất, hai tay nâng lên quốc sát. Lúc này Nam Qua vừa đến gần ba đầu thiết giác xài giật mình đứng lên. Sáu viên tròng mắt cảnh giác nhìn hắn, nhận ra nơi đây chỉ có mình hắn. Ba đầu thiết giác xài phân thành ba hướng phóng tới. Nam Qua hơi lùi lại khom người, một đầu thiết giác xài mi tâm tụ lại hung hăng, nhảy lên cao, há miệng hướng tới cổ Nam Qua. Một tay rút phác đao Nam Qua chắn ngang phía trước, thiết giác xài cắn trúng lưỡi đao sáng choang, miệng hàm phún máu, Nam Qua tỏ ra không chậm trễ, tay kia sờ dưới bắp chân, lại lấy thêm một thanh đồ chư đao đen thùi, trọng kích vào bụng thiết giác xài chưa kịp rơi xuống, máu tươi đều ngay mặt hắn dính vào, nhiễm lên lông tóc, còn lại hai đầu thiết giác xài lao tới, một trong số đó chợt bị một cái móc câu dính ngay lưng. Đau đớn mất đà, cả người muốn cắm về phía trước, đằng sau hồ lô nắm ngư câu, gồng tay giật mạnh, dây câu căng thẳng kéo thiết giác xài ném ngược lên trời. Sau đó hồ lô chuyển mình, vung gậy, thiết giác xài tạo nên một vầng nguyệt nha đẹp mắt, thân sói nặng nề nện trên mặt đất, kêu la thảm thiết, một đầu thiết giác xài cuối cùng đột nhiên dừng lại, nhìn qua hai người tỏ ra không ổn, bèn ngẩng đầu chu khóc. Một trận tiếng sói chu phát ra, tiếp theo lân cận đều có tiếng chu đáp lại, đồng nghĩa bầy đàn nó đều muốn kéo qua. Rừng rậm lúc này đã không hề yên tĩnh, ngay lúc này, thiết giác xài quay đầu bỏ trốn, chợt từ bụi cây lao ra một thiếu niên, cũng là Đông Qua, mộc trùy vỗ tới sau ót nó, khiến nó trừng mắt, thân thể xê ấm vào bùn đất, Đông Qua cùi trỏ hướng lên trời, giết, binh. Mộc trùy đập phải mặt thiết giác xài một cái. Nó chỉ kịp dùng bốn chân co giật. Sau đó nằm im, bên dưới máu ứ thành một vũng lớn. Ha ha ha, Đông Qua khoái trá cúi người xuống. Mộc trùy kẹp nách, một tay lấy ra tiểu đao. Bên kia Tây Hồng Thị trên tay là một nắm cuộn giấy nhỏ. Thực chất là bằng kim loại. Trông như ống hút nhưng nhỏ ngắn hơn rất nhiều. Nàng coi đó như tăm tre cắm sâu xuống đất. Cơ bản nhìn sẽ khó phát hiện, cứ như vậy cắm thành một hàng, sau đó liền trở về vị trí ban đầu. Nam Qua cùng hồ lô bận bịu dùng khăn vải lau sạch sừng thiết giác xài. Mà không lâu sau đó sừng biến đen, trông như khối than gỗ. Hồ lô gật đầu hài lòng, sau đó nhìn về đằng kia hô to. Đông Qua mau lên, trong khi đó Đông Qua không chú tâm tới. Chỉ là vừa mới dùng tiểu đao phá mở đầu thiết giác xài. Cậy lấy sừng, nhìn xuống chiến lợi phẩm trên tay hai mắt sáng lên không ít. Xoát, đột nhiên một cái hắc ảnh lướt ngang. Đông Qua giật mình nhìn lên thì thấy một đầu thiết giác xài bay tới. Liền đưa mộc trùy chống đỡ. Thần sắc mang theo kinh hãi. Vì thiết giác xài tấn công cũng quá bất ngờ. Đông Qua sợ là không kịp trở tay. Nhưng trong gang tấc hắn vẫn không thấy thiết giác xài làm gì, mà là lệch lạc rơi xuống đất, cả người lăn lộn, Hắn nhìn lại thì thấy bên cạnh là Lý Thành Thiên. Đầu kiếm quay xuống bên dưới. Yêu huyết theo lưỡi kiếm chảy ròng ròng. Tử Cà, Đông Qua bị dọa cho ngã xuống. Không bình tĩnh đứng lên. Vui mừng nói. Tử Cà ca ca, cảm ơn ngươi. Cũng là làm cho ta mà thôi. Ngươi nhớ chú ý cẩn thận. Lý Thành Thiên liếc nhìn hắn nhắc nhở. Sau đó đi tới cũng là thu thập sừng thú. Đằng sau Đông Qua chạy tới. Ca ca, sau này ta đủ lớn sẽ trở nên như ngươi mạnh mẽ. Đủ sức bảo hộ người mình yêu thương. Lý Thành Thiên quay lại. Bắt gặp một cặp mắt quầng thâm. Nhưng nụ cười chất phác. Thật ngốc. Lý Thành Thiên chỉ lên khẩu trang mình. Nhắc nhở Đông Qua cũng nên đeo vào. Đông Qua gật đầu hưởng ứng. Quay trở lại chiến trận. Vài đầu thiết giác xài đã lộ diện. Nam Qua một tay phác đao một tay đồ chư đao. Đơn thân độc đấu. Lý Thành Thiên đi về hố lửa. Vừa vặn Tây Hồng Thị cũng về đến. Lấy một lọ thuốc nhỏ tưới dung dịch xuống bên dưới. Khói tử lửa bay lên nhưng lại là màu xanh lục. Nàng nói. Thiết giác xài sợ độc khí. Bọn chúng sẽ không dám qua đây. Xảy ra nguy hiểm chúng ta phải rút về chỗ này. Nếu bọn chúng dám đuổi theo sẽ bất lợi. Rốt cuộc Lý Thành Thiên đã hiểu nàng muốn làm gì. Chính là đường lui. Mặc kệ thiết giác xài không có bao nhiêu nguy hiểm. Mỹ nữ ngươi thật chu đáo. Hắn khen ngợi một tiếng. Tây Hồng Thị phớt lời. Nhìn ra bên kia thiết giác xài dần kéo tới. Nói bóng gió. Giờ này ngươi còn biết đùa sao? Nhưng, chỉ cần đủ thực lực liền có thể làm nam nhân của ta. Không ngờ nàng lại nói như vậy. Lý Thành Thiên phía sau nói. Nếu như ta nói đã có tình nương thì sao? Quan trọng là ngươi như thế nào? Thời buổi này nhân tài trong mắt nữ nhân không gì sánh bằng. Nếu là trung thủy như một càng tốt. Còn không bất quá ta cũng có thể làm thiếp. Lý Thành Thiên trong đầu đánh ong ong lên. Chuẩn bị lập ra một sấp hậu cung nha. Tại đằng kia thiết giác xài càng lúc trở nên nhiều. Đi qua Tây Hồng Thị đã thiết trí cạm bẫy. Ngay đầu những chi ống hút hướng phía trên phiêu khói trắng. Đột nhiên bác bác nổ ra. Đất bùn văng lên như cám. Thiết giác xài tập thể ném người cùng kêu la. Cũng là xuất hiện máu tươi. Bất quá hỏa dược cực đắc đỏ. Không thể lấy nhiều. Có cái còn bị lép đây. Cho nên chỉ làm tụi nó bị thương chứ không tận diệt. Đoán hướng đi chính xác coi như kế hoạch một phần thành công. Thiết giác xài đa số sợ hãi không dám đi tới. Nhưng có vài đầu dũng mãnh nhảy qua. Chia cách lực lượng tụi nó xong. Tây Hồng Thị liền lao ra. Tại một góc Đông Qua cầm mộc chùy cũng vượt rừng cây đi tới. Lý Thành Thiên còn muốn hỏi thêm chút chuyện. Tỉ như làm sao đủ thực lực làm nam nhân của nàng. Nhưng hắn đành tìm một cái chỗ thích hợp công kích thiết giác sai. Bên này Nam Qua xử lý tốt hai đầu thiết giác sai. Nhưng tại hắn trước mặt còn tới 7 đầu. Miệng mồm dính máu. Phần hắn đã không tránh khỏi bị cắn vài phát. Bộ dáng chầy chật. Những đầu sói nhỏ này theo tập quán thích dồn đối thủ vào một góc. Tình hình Nam Qua đúng là như vậy. Trên cành cây hồ lô ban đầu tìm cách trèo lên. Hiện tại ngồi hóng mát. Chỉ đợi cho thiết giác xài tụi nó bao vây Nam Qua. Ngân câu liền khởi động xoay mấy vòng. Cách trương.